Chương 287, Tán Dương cùng Mượn Dương. Lại một cái túi lượng đồ, bị người ta dịch đến bên hông. Đệ tứ đấm Hàn Hàn hiếp dài nhỏ mắt, vì Trương Mang đáng tiếc hai tiếng về sau, phấn chấn chính hắn tinh thần. Thân là ma tông hoạch tâm đệ tử, chết được như vậy vô dụng, thực tế là quá xoa. Lư Duyệt lần nữa theo đệ tam đấm trên đi xuống, đám người yên lặng vì nàng nhường đường, liền lúc trước muốn cùng với nàng chết gặm người Lý Gia, QNZ chặt chẽ ngậm miệng lại. Lúc này, bọn họ ngược lại may mắn là thiết sĩ công tiếp bãi, nếu không Lý Gia cùng dạng này một vị mặc kệ là chiến lực vẫn là trí lực, đều viễn siêu người bình thường ngoan nhân chống lại, thực tế là hái hoa không tới. Thiết sĩ công tiếp bãi, lao tổ chắc chắn sẽ không làm một cái đã chết cháu trai, lại đi để còn sót lại con cháu bỏ mệnh. Sự kiện kia, không giải quyết được gì tốt nhất rồi Hàn Hàn dò xét nàng đồng thời, Lư Duyệt QNZ đang đánh giá hắn. Sở dĩ tại đệ tam đấm như vậy cùng Trương Mang rông dài, mượn dùng đủ loại thế bức bách với hắn, thực là không muốn để cho những thứ này thủ đấm người, quá sớm sờ đến nàng xuất thủ quy tích. Hàn Hàn hai mắt bắn ra khiếp người ánh sáng, loại kia tuyệt không lùi bước chiến ý, để Lư Duyệt sờ qua kinh ngạc. Quay đầu nhìn thoáng qua hỗn đảng, một phen tư lượng, nàng liền minh bạch, vì cái gì sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Tán tu gánh không nổi mặt mũi, bốn đại ma môn càng gánh không nổi mặt mũi. Dùng lôi đỉnh thủ đoạn diệt một cái Trương Mang, để còn sót lại thủ đấm người, trừ làm cho nàng xuất ra toàn bộ bản sự, căn bản không thứ hai con đường đi. Hoặc là nàng chết, hoặc là bọn họ chết nàng cùng bọn hắn trong lúc đó, theo nàng xông đấm một khắc này bắt đầu, liền chú định, chỉ có một phương mới có thể sống sót. Hàn Hàn gặp qua Phương Đạo Hữu, Phương Mai gặp qua Hàn Đạo Hữu, hai người đồng thời dùng cái dấu tay xin mời, một cái giơ cao kiếm, một cái ném ra vô số mộc xác. Hắn mới sẽ không giống Ngô Đại Hải như vậy ngốc, ngay lập tức, để những cái kia thiết thi đi đối phó cái này kiếm tu đâu. Tiêu hao linh lực, tại Hàn Hàn xem ra, hẳn là dùng một xác là chủ, thiết thi bảo hộ cùng phối hợp tác chiến mới đúng. Hôn đản còn có một đám thủ đấm người, liền sợ nàng lại đến cái gì không hiểu thủ đoạn, kết quả nhìn thấy người ta một đường kiếm quang đảo qua lúc, từng cái lông mày nhăn được ngược lại càng chặt. Một xác nguyên bản mùi thối. Lại thêm bị này Phương Mai một đường như cắt dưa chặt đồ ăn bình thường tẩy quá hạ, kia bắn tung tóe sắc nước cùng gãy chi, không bao lâu liền đem đệ tứ lôi đài, biến thành tu la chẳng. Mặc kệ là quan đấm tu sĩ, vẫn là ở xa từng cái trà lâu tiểu quán lặng yên nhìn tu sĩ, đều nghĩ bịt mũi. Khá lắm, không nghĩ tới ma môn bên này, còn có so với chúng ta ra Lư Duyệt còn muốn hung hãn nữ kiếm tu. Phương Thành tự chật chật mà than thở, sở ra kỳ. Thế nào thấy choáng đi thật muốn biết, ngươi cùng với nàng khiêu chiến, cuối cùng ai thua ai thắng. Sở Gia Kỳ im lặng không lên tiếng nhìn thoáng qua Phương Thành Tự, lần nữa đưa ánh mắt phóng tới trên lôi đài cái kia sông đấm nữ tu lúc, trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng. Sư muội ẩn tay chỉ, lại có băng cơ, muốn biến thành ai bộ dạng, nếu nàng lập ý không cho bọn họ nhận ra, dù là ơ chửa cờ mặt, hắn chỉ sợ cu nở dê khó nhận ra. Thế nhưng là bất động sư muội hắn không nhận ra, chán nở dê lẽ lại dùng kiếm sư muội, hắn cu nở dê không nhận ra sao Lư Duyệt kiếm, cơ bản đều là hắn dạy, hắn luôn luôn theo nàng luyện kiếm, như thế nào sẽ nhìn không gian này Phương Mai xuất kiếm cao y chù nở dê loa y kia cảm giác quen thuộc bất quá ma môn chuyện cùng nàng có liên can gì đồng thời đi ra ngoài du lịch, hắn liền bị cấp tốc gọi về tông môn, làm sao chư vị sư trưởng, lại đem Lư Duyệt quên Sở Gia Kỳ nghị không ra nguyên nhân, hiện tại chỉ có. Thể nhìn phía dưới Phương Mai liều mạng. Đối Sở Hưu hắn nghĩ không ra nguyên nhân chuyện, Sở Gia Kỳ đều vô ý thức đem nó đè xuống, yên lặng rời xa, không nỗ lực chính mình một chút xíu tình cảm. Đối Sở Gia như thế, đối tông môn cũng như thế thế nhưng là đối Lư Duyệt, hắn lại làm không được không đếm xỉa đến tàn kiếm phong sư huynh đệ bốn người, thậm chí ngay cả sư phụ, với hắn mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Coi như có như vậy hai người, hắn không cách nào không đem bọn họ chuyện, để ở trong lòng. Một cái là đại sư huynh Tần Thiên, còn có một cái chính là tiểu sư muội Lư Duyệt. Bọn họ tại hắn nhất lúc tuyệt vọng xuất hiện. Những năm gần đây, càng một đường bao dung hắn sở hữu khuyết điểm, yên lặng vì hắn đem sở hữu ngoại sự xử lý được sạch sẽ, để hắn chuyên tâm kiếm đạo. Đại sư huynh bởi vì Lư Duyệt bị thương, chậm rãi càng có đại sư huynh bộ dạng. Hắn nguyên lai tưởng rằng bọn họ sư huynh muội sẽ luôn luôn cuộc sống hạnh phúc tại Tàn Kiếm Phong. Thế nhưng là sư muội một lần lại một lần, không cần tông môn che chở, không cần sư phụ, không cần bọn họ tất cả mọi người bảo hộ, cứ như vậy một người, đi sông thiên hạ của nàng Sở Gia Kỳ ở trong lòng thở dài, thật không biết nàng ở bên ngoài lại gặp được chuyện gì, như vậy dùng tam muội linh hỏa, ngược sát ma môn tu sĩ. Hắn tin tưởng Lư Duyệt bản sự, Hàn Hàn tuy rằng lợi hại, để những cái kia luyện thi công thủ có theo, nhưng cũng bất qua kéo được nhất thời mà thôi. Hắn hiện tại lo lắng chính là, nàng như vậy một đường sông đấm, dùng tên giả làm một cái ma tu, đến cùng tại sao đến đây hoặc là Sở Gia Kỳ yên lặng nhìn một cái lầu ba một ít địa phương. Chư vị sư ba đối sư muội đủ loại phức tạp, hình như ở xa hắn cùng đại sư huynh bên trên. Mà sư muội một đường đi tới, xem như thuận, kỳ thật so với hắn cùng Tần Thiên không biết khó khăn bao nhiêu, hình như sư môn muội trưởng bối, tại dùng nàng làm chuyện gì Sở Gia Kỳ nắm thật chặt cái chén, bất đắc dĩ cho Lư Duyệt mỗi lần nhắc lên các vị sư trưởng lúc. Loại kia phát ra từ nội tâm tình cảm cuốn quýt ba chén nát thanh âm, khiến Quản Nhi rất ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nghĩ như vậy đánh nhau chờ người ta xông đấm về sau, có thời gian lại đi khiêu chiến tốt rồi. Sở Gia Kỳ đem mảnh sứ vỡ ném qua một bên, tập trung ý chí một lần nữa nghiêm túc nhìn phía dưới lôi đài thi đấu. Trên lôi đài đã đều nhanh không dừng chân chỗ, thậm chí liên hạ mặt vây xem tu sĩ, đều không tự giác lui về sau rất nhiều địa phương. Bằng không tung tóe đến kia mở y thư bờ n thì hù, thực tế là quá suối quậy. Này Phương Mai hẳn là tại đổi phương pháp ngu nhất, để ma môn đám người nhìn nàng thực lực. Tô Đạm Thủy biết vị sư đệ này là kiếm si, nhìn thấy dùng kiếm lợi hại, đều muốn đi qua khiêu chiến một phen. Này nguyên bản không phải cái gì thói xấu lớn, kiếm tu chính là muốn đang không ngừng chiến đấu bên trong tăng lên chính mình. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy kia Phương Mai hung ác ngược xuất thủ, còn có đệ tam đấm lúc, loại kia hố chết người lốp tức chết người không đền mạng bộ dạng, nàng cảm thấy Sở Gia Kỳ, không nhất định chính là nàng đối thủ. Nàng là người thông minh, đáng tiếc dù thông minh, QNZ tại danh lợi trước mặt, quên sở hữu. Sông đấm thua, hết thể đừng nói, sông đấm thắng, dù là tán tu chi thành xây xuống, nàng QNZ mất mạng hưởng. Tô Đạm Thủy nhìn về phía Sở Gia Kỳ, mặc kệ nàng là thua cũng tốt thắng cũng tốt, ngươi đều không cho phép đi khiêu chiến người ta. Ma môn tứ tông người, nhất định sẽ không để cho nàng vui vẻ đâm bọn họ mắt, người đi khiêu chiến, chính giữa người ta ý muốn, đến lúc đó người ta chỉ cần động một chút xíu tiểu động tác nộ nhỡ này Phương Mai chết rồi, ngươi chính là đầy người miệng, cu nở dê nói không rõ. Đến lúc đó giống thiết sĩ công dạng này tán ma không dám tìm bốn đại ma môn, khẳng định sẽ quả hồng nhạt mềm bóp. Sở Gia Kỳ một mắt tính mịch, hắn chán ghét bất luận kẻ nào chú Lư Duyệt. Chỉ là hắn càng hiểu. Tô Đạm Thủy lời này chân thực khả năng. Cái kia thiết sĩ công xem bộ dáng là rất giữ gìn nàng, nhưng nếu sư muội đem hết thể hy vọng gửi đến trên người hắn, thu hoạch sẽ chỉ là tràn đầy thất vọng. Người ta dù sao cũng là ma tu, không có khả năng theo nàng một khối, đi lực kháng bốn đại ma môn. Phía dưới Lư Duyệt cùng bốn không biết, chư vị sư huynh sư tỷ ngay tại nhàn nhã nhìn nàng cùng người liều mạng. Nàng hiện tại chính là muốn những thứ này thủ đấm người thấy rõ ràng. Không cần oai môn tà đạo, không cần giả thần giả quỷ, nàng cái này kiếm tu, danh xứng với thực. Chỉ có đem bọn hắn đánh cho tàn phế, đánh sợ, bọn họ mới có thể ở trước mặt nàng túi lầu xuống. Nàng muốn đem biến mất tán tu chi thành, đánh trở về. Muốn thiên đạo rốt cuộc lấy không ra cái khác lấy cớ, để quy tàng giới lại gặp nỗi giàn vặt. Đốt mi tâm mát lạnh ở giữa, Hàn Hàn hướng nàng lộ ra một cái cười, có thể kiên trì đến bây giờ. Hắn xem như chết có ý nghĩa. Nhất là nhìn thấy, còn lại cái kia thiết thi thư A cơ trộm vào nàng đầu vai, lưu lại kia xóa đỏ tươi. Lư Duyệt đầu vai đau xót ở giữa, một cước đá văng kia thiết thi, tam muội linh hỏa đúng hẹn ấn về phía Hàn Hàn mi tâm. Luôn luôn hộ vệ sau lưng hắn một cái tiểu mộc xác, tại Lư Duyệt quay đầu giết kia thiết thi ngay miệng, đột nhiên nhảy lên, một cái hắc hổ đào tâm, thế mà tại đầu hắn vừa tăng ngay miệng, thẳng tắp tại nó chủ nhân cái hốt. Móc ra một cái hố. Lư Duyệt trở lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy kia hồn ảnh cười phiêu lên nhìn cách, không chút nghĩ ngợi liền lại là một kiếm, đánh tan thần hồn của hắn. Một quả giải độc đan bị nàng phục đến trong miệng, trên đài chỉ còn cái kia chỉ có 8-9 tuổi tiểu mục xác, giết Hàn Hàn về sau, nó lảo đảo đi tại chúng tàn chi bên trong, nhe răng trợn mắt hướng nàng nhào tới. Lư Duyệt có chút nhắm mắt, đem nó đạp hướng phủ ra đại sư phương hướng. Luyện thi ở trong mắt nàng không phải người, nàng giết bọn chúng, chỉ là giúp chúng nó giải thoát. Có thế trên vai đau nhức, lại tại nhắc nhở nàng, nàng vẫn là nương tay, cái kia thương nàng thiết thi là nữ nhân, nàng đối với nữ nhân không tự giác nương tay, giữa sân sở hữu luyện thi đều chặt, nàng nhưng vẫn không chặt cái kia xem ra, có chút thanh tú nữ thiết thi, để nó luôn luôn nhảy nhót. Càng buồn cười hơn chính là, cái kia nàng không chút suy nghĩ đến tiểu mục xác, sẽ là Hàn Hàn làm ra ke huy đi hệ tờ, để hắn như vậy thống khoái hồn phi yên diệt, thực tế là lợi cho hắn quá rồi. Thiết sĩ công cùng Lê Cảnh tại Lư Duyệt bị thương ngay miệng, đồng loạt cho mày, cái kia hình như chỉ là bị thương ngoài da vết chảo, tại nàng cầm linh tiểu tẩy trừ vết thương lúc, lao ra số lớn máu bên trên, mặc người đều có thể nhìn ra, coi như không làm bị thương xương cốt, cũng không kém cái gì. Còn có 6 đấm, phía sau, có lẽ sẽ càng ngày càng khó xông. 5 đấm kim hướng nước gặp qua Phương Đạo Hữu, như thế nào Phương Đạo Hữu không xông sao? Nhìn vẻ mặt vẻ âm tàn kim hướng nước, Lư Duyệt im lặng không lên tiếng, chỉ một bên dựng thẳng xông đấm quy tắc, đầu thứ 2 bên trên, rõ ràng viết, mỗi xông một đấm về sau, có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Hút quá Hàn Hàn túi chữ vật còn có sắt túi, Lư Duyệt thực tế không cách nào tại này 4 đấm trên ở lại, một cái xoay người, bay đến 3 đấm bên trên. 2 viên trung phẩm an trạch đan, một quả uống thuốc, một quả ngoại dụng, trực tiếp bóp nát đẻ vào trên vết thương. Kỳ thật nàng làm như vậy thời điểm, đã trong tay trộm cầm trị ngoại thương càng tốt hơn một chút hơn 100 bước cao. Một phần thấm lạnh, đem kia phần hỏa thiêu còn có huyết nhục nhảy lên, toàn bộ đẻ xuống về sau, theo trong túi chữ vật tìm ra sạch sẽ vải, chặt chẽ buộc lại. Hôn đàn nhìn nàng dứt khoát lại lấy ra một cái đan bình, hướng trong mồm đổ đan thời điểm, phi thường tức giận Lạc Tịch Nhi khỏe miệng trao lên, đây mới là sao, lúc này tiếp đan, đó mới là muốn chết. Về phần thương nàng cái kia nữ tính thiết thi, còn có cái kia mãi cho đến cuối cùng, nàng đều không có giết nhỏ luyện thi, để Lạc Tịch Nhi cảm thấy, này Phương Mai là sáng ngời đem nhược điểm đưa đến hôn đả lao ma trước mặt bọn hắn. Chỉ hy vọng, nàng có thể hấp thụ lần này giáo huấn, bằng không tiếp xuống 6 đấm, khẳng định không dễ chịu đâu. Đan bình bên trong là Lư Duyệt đã sớm chuẩn bị xong hỗn hợp chữa thương đan dược, trừ giải độc đan không lại ăn bên ngoài, bên trong cam lộ hoàn còn có bổ linh đan, một khối vào nàng miệng. Kim hướng nước vô cùng phiền muộn, nguyên còn tưởng rằng, này Phương Mai bị thương, hắn cơ hội tới đâu. Kết quả nàng thế mà phía trước đều không nghỉ ngơi, bây giờ lại tại hắn nơi này nghỉ ngơi. Đến thời gian, Phương Đạo Hữu mời đi đồng hồ cắt còn lại một nhỏ đám cắt thời điểm, hắn ngay tại thúc dục. Lư Duyệt chậm ung dung theo 3 đấm từng bước một hướng để ngụ đấm, xem người này một mặt vội vàng dạng, thực tế nhịn không được cười lạnh, quả nhiên Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, như thế nào cu nở dê kéo không đến canh năm. Ha ha không sai, Diêm Vương câu hồn sứ giả, Hắc Bạch Vô Thường hai vị đã đang chờ, kim hướng nước đồng dạng cười lạnh, đạo hữu coi như chống cự thời gian, lại có thể kéo tới lu cờ na ho đâu, đạo hữu cư như vậy khẳng định, bọn họ đang chờ ta ha ha. Đạo hữu bị thương là sự thật, dù là lại nhỏ thương, hiện tại bởi ngươi tới nói, cu nở dê tương đương với chí mạng bị thương nặng. Lư Duyệt mắt liếc đầu vai, nói như vậy, này một đấm, ta còn thực sự muốn kéo chút thời gian. Ha ha, kéo dài thời gian kim hướng nước cười lạnh, ngươi cho rằng ta là trương mang tên ngu xuẩn kia, ngươi còn không ngu xuẩn, nếu không phải ngu xuẩn, liền sẽ không đến bây giờ, cu nở dê không xuất thủ, cùng ta tại này thối lắm. Người kim hướng quốc chính muốn tức giận mắng thời điểm, bên kia lại nghe được hốn đả lão tổ một cái hừ lạnh, hiển nhiên lão tổ cu nở dê không kiên nhẫn hắn tại này kéo dài thời gian. Trương mang vết xe đổ, kim hướng nước như thế nào chịu bước hắn luyện hồn cờ khẽ nhúc nhích trong lúc đó, xông ra một đám tiểu quỷ, dưới đài đầu góc phản ứng nhanh người, hận không thể mắng to không muốn mặt. Một đám xem ra, đều không cao hơn 10 tuổi tiểu quỷ, để mới tự tay hủy nhỏ luyện thi phủ gia đại sư. Luôn miệng tuyên hắn A-di-đà Phật. Đinh Lư Duyệt tay phải giơ cao kiếm, một cái quỷ vương đều không ra, kim hướng nước, ta phải nói ngươi cái gì ngây thơ, ngươi cũng thật là ngây thơ được buồn cười, bọn họ có thể đi vào ta hộ thể linh quang sao ha ha, bọn họ tự nhiên sẽ không mở đường bạn hộ thể linh quang, thế nhưng là lại thêm nàng đâu một cái kéo hai cái nhỏ hồn ảnh nữ quỷ vương, vừa ra tới liền để tới gần đệ ngũ lôi đài người, cùng nhau lui về sau một bước. Đây là vô cùng ít thấy tử mẫu ba hồn, nữ tử này vốn dĩ mang thai song thai, kỳ thật cũng bất quá là phàm nhân, kim hướng nước hài lòng Lư Duyệt trở mặt, bọn họ trưởng thành quỷ vương, thực tế vượt quá dự liệu của ta. Thế nào phần này thiệt, ngươi thích không năm đó nàng làm cờ quỷ thời điểm, đương nhiên biết tử mẫu hồn lợi hại, tử hộ mẫu hộ tử dưới, hồn cờ càng tra tấn, oán khí của bọn họ lại càng lớn, làm quỷ vương, thực tế không hiếm lạ. Giữa sân không thả hắc vụ, mặc dù sẽ làm nhạt không ít khủng bố cảm giác, cũng làm cho những thứ này cờ quỷ càng hao tổn hồn thể, có thế kim hướng nước không lo được những thứ này. Hôn đản lão tổ nói, vô luận như thế nào cũng phải nhìn trong, này Phương Mai là như thế nào tại thiên hồn vạn quỷ phệ thể trong trận thoát khốn. Lư Duyệt nhìn xem nữ quỷ vương ga ho the tờ sẽ đến, kia hai cái tiểu quỷ đồng bộ mà thịnh hành, đè xuống loại kia muốn gặp cốc lệnh tắc xúc động, lật tay ở giữa, một cái linh dương bị nàng thẳng tắp ném ở tại chỗ. Nguyên bản phóng tới nàng bảy quỷ, đồng loạt nhào về phía linh dương, kim hướng nước dưới kinh ngạc, đang muốn ra lệnh đã nhưng trễ, vô thanh vô tức kiếm khí, mang theo tam muội linh hỏa nóng rực, thẳng tắp xông vào hắn nào dấu vết. Thấy rõ ràng cảm tưởng như thế nào Lư Duyệt đem luyện hồn cơ hút tới tay, chuyển hướng hỗn đản lão ma. Hỗn đản lão ma nhìn thấy chung quanh tu sĩ kinh ngạc sau giật mình bộ dạng, chỉ cảm thấy phía sau lưng run lên, tán dương ngợ dương, ngươi liền không sợ có hại thọ nguyên sao? Thọ nguyên kia là cái thứ gì? Lư Duyệt cười lạnh, lấy linh lực điểm điểm hồi phục thân thể nhiệt độ, 20 hơi thở trở xuống, tiền bối ngài nói, ông trời sẽ muốn ta bao nhiêu thọ nguyên, một ngày 10 ngày vẫn là 100 ngày chưa xong còn tiếp.